Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, nếu như phân tâm, chắc chắn phải chết. Thanh niên yêu thú sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ra hơn 100 thước sau đó, mới giữ vững thân thể. Sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Làm sao có thể? Mộc Thừa cùng kia trung niên yêu thú, lúc này cũng là sắc mặt có biến hóa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một người loại, cùng một con yêu thú, tại cùng đẳng cấp dưới tình huống, liều mạng nhục thân lực lượng, dĩ nhiên là loài người kia thắng. Ha ha, ta đều nói, các ngươi cùng đi lên đi, bằng không, các ngươi liền không có cơ hội. Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn về phía ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, ba người thực lực, đều là thần phách cảnh cửu phẩm. Lúc này bị Tô Đồng khiêu khích, cũng là có chút căm tức. Bất quá Tô Đồng nói cũng phải không có sai. Ba người bọn họ nếu mà không liên thủ, đánh giá thật vẫn không đánh lại. Cùng lên đi, gia hỏa này không phải phổ thông thần phách cảnh cửu phẩm. Mộc Thừa nhìn về phía bên cạnh kia trung niên yêu thú, sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này Mộc Thừa cũng là có chút hối hận. Vừa mới Tô Đồng đã là bỏ qua cho hắn, nhưng mà hắn còn mang theo lượng người trợ giúp trở về. Nếu là mới vừa trực tiếp chạy mất, đánh giá cũng không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ, sợ rằng thì không phải đơn giản như vậy rồi. Ừ, kia trung niên yêu thú, lúc này cũng là khẽ gật đầu. Sau đó linh lực phun trào, vốn là tay, dĩ nhiên là hóa thành một đối với hổ trảo. Mà khác thanh niên yêu thú, cũng là bị lân phiến bao trùm. Hoàn văn liệt hổ, ám ngọc xà, Tô Đồng nhìn thấy hai cái này yêu thú đặc thù, lúc này cũng là thành công đem bọn hắn cho nhận ra. Đều là tại trong yêu thú, nhân vật hết sức mạnh mẽ, có thể đạt đến lục giai yêu thú, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Ha ha, vẫn tính ngươi có chút kiến thức, bất quá tiếp theo, nên ngươi trả giá thật lớn. Nghe vậy, kia ám ngọc xà vào lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, trên thân thể lân phiến vào lúc này phát ra hào quang màu đen, sau đó hắn chính là biến mất không thấy. Thân pháp linh kỹ không tồi. Tô Đồng nhìn đến kia biến mất ám ngọc xà, cũng là thản nhiên nói, loại yêu thú này tiên thiên linh kỹ là một loại thân pháp linh kỹ, có thể trong chiến đấu dựa vào thân pháp để cho đối thủ không tới gần được. Lăn cho ta. Vừa lúc đó, Tô Đồng một quyền trực tiếp đánh ra. Oành, một đạo bóng người màu đen trực tiếp bay ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng, trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất. Mộc Thừa mấy người nhìn sang, mới phát hiện, kia bay ngược ra ngoài là ám ngọc xà. Ục, gia hỏa này, làm sao làm được? Mộc Thừa sau lưng một tên thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mộc Thừa cùng đây lượng con yêu thú quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn cũng là rõ ràng đây ám ngọc xà thực lực mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là kia thân pháp linh kỹ, như vậy động, căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Nhưng mà người trẻ tuổi kia, tựa hồ thoáng cái liền nhìn rõ, trực tiếp đem đối phương một quyền đánh bay. Xem ra gia hỏa này, rất là khó giải quyết nha. Nhìn thấy ám ngọc xà bị trực tiếp một quyền đánh bay, kia hoàn văn liệt hổ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Thực lực của hắn cùng ám ngọc xà không sai biệt lắm, cho nên tại ám ngọc xà thi triển thân pháp này thời điểm, hoàn văn liệt hổ cũng chỉ có thể là dựa vào thực lực phòng ngự mà thôi. Nhưng mà người này vậy mà trực tiếp tìm được núp ở trong thân pháp ám ngọc xà, tùy tiện một quyền đem ám ngọc xà đánh bay. Thực lực này, rất rõ ràng, đã là nghiền ép ám ngọc xà rồi. Như vậy nghiền ép chính mình, cũng là vô cùng đơn giản. Mộc Thừa, không muốn có nương tay chút nào. Gia hỏa này, ba chúng ta cái toàn lực ứng phó, đều không nhất định có thể thắng. Hoàn văn liệt hổ sắc mặt nghiêm túc nói. Bên cạnh Mộc Thừa, cũng là gật đầu một cái. Sau đó Mộc thuộc tính linh khí phun trào, chậm rãi ngưng tụ ở trên tay, mà trên tay hắn, vậy mà cũng là xuất hiện giống như long chảo giống vậy đồ vật. Ngươi cư nhiên thật thành công. Cảm giác đến Mộc Thừa trên bàn tay uy áp, kia Hoàn Văn Liệt Hồ cũng là cảm thán một tiếng. Tô Đồng nhìn đến kia Mộc Thừa tay, cũng là khẽ cau mày. Hắn luyện hóa thanh long. Tô Đồng lúc này, cũng là trong đầu hỏi thăm một câu. Gia hỏa này, có thể ngưng tụ thành vuốt rồng. Chẳng lẽ kia thanh long linh thú, vốn là cũng tại bên trong vùng rừng rậm này, bị đây Mộc Thừa luyện hóa? Không có, chỉ là hấp thu nhiều long lân tản mát ra linh khí, cho nên mới có thể đạt đến tới mức này mà thôi. Xem ra, người này từ bắt đầu tu luyện, chính là hấp thu là long lân linh khí. Mà Kỳ Lân lúc này, cũng là giải thích một câu. Tô Đồng cũng là lý giải, bất quá vẫn là hỏi một câu. Vậy ta hấp thu nhiều như vậy bạch hổ linh thú răng hàn ý, tại sao không có ngưng tụ thành hổ trảo? Nếu Mộc Thừa hấp thu kia linh khí, liền có thể ngưng tụ thành vuốt rồng. Tô Đồng hấp thu bạch hổ trên hàm răng hàn ý, cũng không phải là ít. Thế nào còn không có ngưng tụ thành hổ trảo? Bởi vì linh lực của ngươi, cùng ta đã ngưng tụ tập một chỗ, cho nên ngươi chỉ có thể ngưng tụ Kỳ Lân trảo. Mặc Kỳ Lân cho Tô Đồng giải thích một câu, Tô Đồng cũng là bừng tỉnh, nhìn lên trước mặt một người lưỡng yêu thú, đột nhiên nở nụ cười, trên tay linh lực màu đen phun trào, trực tiếp đưa tay, cũng là ngưng tụ thành Mặc Kỳ Lân móng vuốt một dạng. Đây chính là trong truyền thuyết, cánh tay Kỳ Lân, đó là cái gì? Uy áp làm sao so sánh ngươi đây long chảo còn mạnh hơn? Lúc này kia Hoàn Văn Liệt Hồ cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên là từ Tô Đồng trên tay của, cảm thấy uy áp kinh khủng. Uy áp kia, so sánh Mộc Thừa ngưng tụ ra long chảo còn muốn kinh khủng hơn. Làm sao có thể, tuy rằng Mộc Thừa cũng là cảm thấy, nhưng lại là không muốn thừa nhận. Hắn tại bên trong vùng rừng rậm này, từ nhỏ tu luyện, dựa vào đây kỳ diệu linh khí, để cho mình tăng lên tới hiện tại cảnh giới này. Kết quả tùy tiện ra đến một người trẻ tuổi, vậy mà liền mạnh hơn hắn. Một điểm này, Mộc Thừa là không muốn thừa nhận. Bớt nói nhảm, cùng lên đi. Sau đó ba người hai mắt nhìn nhau một cái, chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đến. Người cùng Tiểu Tinh cùng nhau, đem đám người kia, toàn bộ dọn dẹp đi. Tô Đồng nhìn đến bay vút mà đến ba người, cũng là cười lạnh một tiếng. Đối với bên cạnh Vân Hy Nguyệt nói ra, ừ, ngược lại là có không ít yêu thú. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, kia Mộc Thừa sau lưng, ngoại trừ lúc trước 20 thần phách cảnh ngũ phẩm ra, cũng không thiếu yêu thú. Thực lực cũng đều là thần phách cảnh lục phẩm cùng thất phẩm. Những này Vân Hy Nguyệt cũng là có thể thoải mái giải quyết. Gào, Tiểu Tinh lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vọt thẳng vào trong những người này. Vân Hy Nguyệt cũng là không chút do dự nào, một lần công kích chính là đánh chết hai cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Người dám nhìn thấy mình cường giả của tông môn bị tùy ý đánh chết, kia Mộc Thừa cũng là phẫn nộ. Có thể vừa lúc đó, một giọng nói nhẹ lung lay xuất hiện ở Mộc Thừa lỗ tai bên cạnh. Đối thủ của ngươi chính là ta. Nếu như phân tâm, chắc chắn phải chết. Lúc này Mộc Thừa mới phản ứng được, xoay đầu lại, chính là nhìn thấy kia một tấm mang theo nụ cười trẻ gương mặt ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.